Chương 45, cửu vĩ siêm y đi hề. Chương 45, cửu vĩ siêm y đi thập mấy phút đồng hồ sau đó, đang bị sương mù đặc bao trùm đại kiểu trên. Cả cả sĩ đang cùng giã bù giả ác chiến lấy, ở hạ củ khám phá cả cả sĩ xạ dị gẳng năng lực, cũng tương quan năng lực nói cho giã bù giả sau đó. Giã bù giả liền triệt để phát huy ra hắn tinh anh thượng nhận thực lực, lợi dụng cả cả sĩ vẫn ở chỗ cũ trong sương mù dày đặc không phải có thể thấy mọi vật đặc điểm. Dùng vô thanh sát nhân thuật, cùng cả cả si ở chu toàn. Lúc này, ở đây trên mặt, tay trái bởi vì trợ giúp nạ rủ tổ đám người cản một kích, mà chịu hơi có chút bị thương nhẹ cả cả si, không thể nghi ngờ là ở hạ phong vị trí. Mà ở một bên khác chiến trường, bởi vì hạ củ sử xuất băng độn bí thuật. Mà kính băng tinh nguyên nhân, xạ sủ kẻ cùng nạ rủ tổ hai người, tất cả đều là ở hạ phong, trên người ghim đầy hơn 10 cây ốm giải thiên bản. Duy nhất đáng nhắc tới chính là, lúc này đây bởi vì trương tường xuất hiện, có thể dùng kịch tính xuất hiện sai lệnh, nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ đúng cộng đồng gặp gỡ hạ cụ. Cho nên, hai người bọn họ đúng cộng đồng bị bạch ma kính băng tinh cho nhốt ở bên trong. Cũng chưa tư nở dê xuất hiện giống như ạ nỉm trong nạ rủ tổ vì đùa bỡn chơi, ngây ngốc đem chính mình đưa vào địch nhân chủ trong tràng sự tình. Bất quá, coi như là như vậy, kết quả đều là không có gì sai lệnh. Ở Bạch Sứ dùng ra ma kính băng tinh cái này bí thuật sau đó, nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẹ liền triệt để lâm vào hạ phong, thậm chí còn ngay cả bảo mệnh đều được vấn đề. Bất quá, may mắn chính là, hiền lành hạ cụ, vẫn là như di vãng giống nhau, cũng không có đối với nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẹ hạ tử thủ. Nếu không, bọn họ đã sớm chết rồi. Bất quá, coi như là như vậy. Ở nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẹ một lần lại một lần không buông tha mà công kích phía dưới, hạ cụ còn đúng không thể làm gì khác hơn để cao công kích mật độ, muốn đem nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẹ vây ở băng tinh trong trận. Thế nhưng, có lẽ là từ nơi sâu xa chỉ có thiên ý đi. Nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẹ cuối cùng vẫn bức bách được hạ cụ hạ ngoan thủ, đem ở trong hiểm cảnh mở rộng tầm mắt xạ sủ kẹ cho đánh cho ngất cha nở dê tha y bất quá, cũng chính là vì vậy. Nạ rủ tổ tựa như nguyên kịch tình giống nhau, bạo phát không phải có thể tha thứ, không phải có thể tha thứ a nạ rủ tổ cặp mắt đồng tử phóng đại, túi đầu nhìn trên mặt đất mất đi tiếng động xạ sủ kẹ, một không rõ hỏa diễm ở trong tim của hắn trước thiêu, để hắn rất đau rất đau. Vì vậy, hắn liền bạo phát. Tại hắn tựa đầu nâng lên trong nháy mắt, cửu vĩ tràn ngập căm hận ý vị trả cơ dạ, giống như là mở áp hồng thủy một dạng, từ nạ rủ tổ ở trong thân thể hiện ra đến. Ở trên người của hắn tạo thành một tầng hỏa hồng trạ cờ dạ siêm vi y nạ rủ tổ cái kia đôi tràn đầy cừu hận ý tứ hàng xúc, đã bị cửu vĩ trạ cờ dạ ảnh hưởng, biến thành thụ đồng hỏa hồng song đồng, nhìn chằm chằm hạ cụ phương hướng. Đồng thời, ở chỉ một lúc, nạ rủ tổ che lấp cường liệt hỏa màu đỏ trạ cờ dạ chân phải, liền trên mặt đất chợt một bước, đem cứng rắn xi măng mặt bước ra cân nhắc khe nước tới. Mà thân ảnh của hắn, liền hóa thành một đạo màu lửa đỏ tàn ảnh. Trong nháy mắt xuất hiện tại mang mặt nạ bột mì trước, ở hạ củ còn chưa phản ứng kịp trong nháy mắt, đem cho không đánh bay ra ngoài. Sau đó, liền lại bị nạ rủ tổ dưới sự tức giận, trên tay phải che lấp thực thể cửu vĩ chặt cả, chật một cái đưa dài phía dưới, đem hạ củ thân thể lại lôi trở về. Sẽ đem triệt để đánh chết. Bất quá, vừa lúc đó, một đạo thoạt nhìn đơn bạc, nhưng làm cho ban một loại dày cảm giác bóng người. Cũng là mạnh mẽ cắt vào nạ rủ tổ cùng hạ cụ trong lúc đó. Đồng thời, ở nạ rủ tổ còn chưa phản ứng kịp trong nháy mắt. Trong tay hắn thanh kia lóe ra tinh hồng quang mang đoạn nhận, liền ở nạ rủ tổ ánh mắt khiếp sợ trong, đem thân thể hắn bên ngoài đủ để cấp tướng nhận thuật mạnh mẽ đỡ được, độ cứng có thể so với cương thiết gấp mấy lần cửu vị vũ hồ ly y cho áp đặt thành lưỡng đoạn. Sau đó, hắn chỉ có ở chỉ mảnh treo chuông trong lúc đó. Đem nạ rủ tổ ở cửu vĩ chặt ca bạo nổ dưới tóc, đủ để đánh nát một khối cự thạch hữu quyền cho cản lại. Đúng, cản lại. Hơn nữa, đối phương còn dùng chính là khí lực cũng không tính lớn tạ trưởng. Mà vào lúc này, đạo thân ảnh kia cụ thể hình bóng, mới xem như triệt để xuất hiện tại nạ rủ tổ trước mặt. Đó là một cái cắt đen thủi toái phát, đen nhánh đồng tử, bên trong ăn mặc áo sơ mi trắng cùng hắc sắc lưng, bên ngoài còn bộ nhất kiện rộng thùng thình màu da cam giả kịp. Có một chút tiểu anh tuấn nam sinh. Trương tưởng ngươi vì sao chống đỡ ta à? Nạ rủ tổ hơi chút khôi phục một điểm lãnh tĩnh, nhận ra Trương tưởng tới. Nhưng lập tức, hắn lại bị cảm xúc phẫn nộ tả hữu, tựa như vòng qua Trương Tường, tiếp tục công kích Hạ Cừ. Cho ta yên tĩnh một chút đi, Trương Tường nói như thế. Lập tức, hắn trên tay phải nắm vô cùng sắc bén ám ảnh yêu nhận liền một cái đảo ngược, sử dụng kiếm chui hung hăng cho Nạ Dù Tổ một kích, đem ở cửu vi chặt cả vũ hồ ly y ở dưới sự bảo vệ Nạ Dù Tổ, đều đánh bay ra ngoài. Bất quá, cũng chỉ là đánh bay ra ngoài mà thôi, không có sử xuất toàn lực, cũng không có sử dụng dùng vũ khí Trương Tường, là đúng ở cửu vi chặt cả vũ hồ ly y ở dưới sự bảo vệ Nạ Dù Tổ. Đúng không tạo được tổn thương quá lớn. Ngươi đang làm gì à? Trương Tường bị đánh bay ra ngoài thập mấy thước Nạ Dù Tổ, ở giữa không trung một cái cuốn, vững vàng đứng thẳng đến rồi trên mặt đất, vừa rơi xuống đất, hắn liền gầm thét hướng về Trương Tường phát ra chất vấn, hai mắt của hắn trong tràn đầy bạo ngược tâm tình. Xem người nào dáng vẻ, nếu như Trương Tường nếu là không có thể cho cái giải thích hợp lý, hắn sẽ đi lên đem Trương Tường đánh cho một trận, lại đem Hạ Cừ đánh chết. Ngưng tay đi. Nạ Dù Tổ, ngươi đã thắng. Trương Tường đứng ở trước mặt Hạ Cừ, vươn tay trái ngăn cản Nạ Dù Tổ mong muốn tiếp tục tiến công. Ngừng tay, ngươi biết không, xả sủ kẻ chết, xả sủ kẻ sẽ chết ở trong tay của hắn. Ngươi bảo ta làm sao tỉnh táo lại, bảo ta làm sao ngừng tay à? Ngươi nếu như chống đỡ lời của ta, cũng đừng trách ta đưa ngươi đánh bay ra ngoài. Tức giận Nạ Dù Tổ, hướng về Trương Tường hô lớn. Theo sự phẫn nộ của hắn, trên người hắn kia màu lửa đỏ chạ cờ dạ nhất thời một cái tăng vọt, cường đại bạo ngược cảm giác hướng về bốn phía tỏa ra đi, thậm chí còn đem nồng nặc kia vũ khí đều ép ra không ít. Mà ở chỉ một lúc, hắn liền vọt tới. Hơn nữa, lúc này đây ở dưới sự tức giận, hắn buộc phát ra tốc độ nhanh hơn, công kích độ mạnh yếu cũng càng gia tăng. Chẳng qua là trong chớp mắt mà thôi, hai tay hai chân hơi chạm đất Nạ Dù Tổ, liền bạo phát ra không có gì sánh kịp tốc độ. Trong nháy mắt đi tới Trương Tường trước mặt, huy kích lấy cửu vị chặt cả bao quanh hữu quyển, hướng về Trương Tường gương mặt nện đi. Thật nhanh, Trương Tường nội tâm sợ hãi than một tiếng, nhưng hắn sắc mặt vẫn là không có cải biến. Bởi vì, Nạ Dù Tổ tốc độ tuy là cực nhanh, nhưng đối với sở hữu tinh anh thượng nhận thực lực, còn am hiểu thể thuật Trương Tường mà nói, cũng là không tạo thành uy hiếp gì. Vì có thể bảo vệ Hạ Cừ, để cho nàng có thể cũng tiến nhập cô nỗ hạ, hắn đã là không tính giấu giếm thực lực. Huống chi, hắn trả cờ giả cũng đã đột phá đến rồi thượng nhận trình độ, cũng liền càng ra không sợ cô nổ hạ dò xét. Coi như là đối với hắn một thân thực lực có nghi ngờ, nhưng chỉ cần hắn kiên định đứng ở hồ cả trong trận doanh, đồng thời không phải bại lộ hắn siêu năng lực, chỉ là sử dụng trả cờ giả để chiến đấu, hoặc là ẩn tế địa sử dụng siêu năng lực lời nói, sẽ không sợ bất luận kẻ nào đối với thân phận của hắn dò xét. Dù sao, hắn ở cổ nổ hạ hồ sơ, có thể đúng từ nhỏ đã có. Cũng chính là hay là cây đang miêu hồng A căn bản cũng không sợ bất luận kẻ nào điều tra. Cảm tạ đại gia ủng hộ cảm tạ đại gia ủng hộ được rồi. Biết các ngươi đều là một ít không thấy thỏ không thả chim ưng ra hỏa. Hôm nay bắt đầu tăng thêm mỗi ngày hoa tươi chỉ có vẹn vẹn hơn 10 đóa mà thôi. Nhu cầu cấp bách bổ sung A cho điểm hoa tươi đi một chương này xem như là dự chi đệ 2.000 đóa hoa tươi thủ lao, cầu hôm nay phá 2.000 A chỉ kém hơn 100 đóa.